Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, ảnh chiến đấu. Lôi ảnh cũng quá kích động. Mei Terumi ánh mắt nhìn về phía Chutetsu Senmei, mở miệng hỏi, chúng ta cũng xuống sao? Yakushi Kabuto tuy rằng không khó đối phó, thế nhưng thông linh đi ra người chết. Nhưng là rất vướng tay chân, Chutetsu Senmei nghe vậy trong lòng ám tích góp. Mei Terumi câu nói này không chỉ điểm ra lôi ảnh tính cách lên khuyết điểm, càng là trực tiếp hướng về Chutetsu Senmei hỏi dò. Nghiễm nhưng đã đem Chutetsu Senmei xem là ninja liên quân thủ lĩnh dáng dấp trước tiên giải. Quyết nơi này vấn đề đi. Chutetsu Senmei nhàn nhạt nói một câu. Hai tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn, lạch cạch. Phòng họp chính giữa mặt đất theo tiếng mà nứt, chỉ có nửa người bạch Zetsu phảng phất không có trọng lực như thế. Toàn bộ thân thể rời đi mặt đất lảo đảo trôi về không trung. Chutetsu Senmei một tay phất lên, một cái mộc đâm từ Chutetsu Senmei lòng bàn tay nơi trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đâm thủng bạch Zetsu trái tim, hấp thu bạch Zetsu chakra sau, càng nhiều mộc đâm từ bạch Zetsu toàn thân đâm ra. Máu tươi uyển như là bom nổ xì ra cuồng xa tung bay. Gaara một tay ho lâu nắm. Hạt cát ở tất cả mọi người trước mặt ngưng tụ thành tấm chắn. Chặn lại rồi bạch Zetsu xì ra dòng máu. Xem ra phong ảnh các hạ rất có thân sĩ phong độ đây, Mei. Terumi cười híp mắt khen Gaara nhìn Chutetsu Senmei một chút. Tuy rằng không nói gì, nhưng điều này hiển nhiên là ở ra hiệu Chutetsu Senmei thủ nói trước, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Chutetsu Senmei đối với Gaara gật gật đầu. Sau đó từ tốn nói, thổ ảnh sắc mặt tuy rằng như ăn thỉ như thế khó coi, nhưng mắt thấy thế cuộc như vậy, hắn cũng không thể không theo mọi người đồng thời xuống lầu có thể làm ảnh hộ vệ. Cái kia tất nhiên là trong thôn tinh anh. Đặc biệt là một người trong đó vẫn là thổ ảnh tôn nữ. Đối mặt cường giả, thổ ảnh cũng không dám khinh thường. Dưới lầu trong chính sảnh, Sasuke cùng Kimimaro đầu tiên chạy tới. Nhưng hai người đều không phải nhận biết hình ninja. Yakushi Kabuto ẩn giấu chakra núp trong bóng tối. Hai người này căn bản là không có cách tìm tới Yakushi Kabuto tung tích. Lượng lớn võ sĩ tụ ở đây, hiện tại bọn họ cũng đã nhận được Mifun mệnh lệnh, chính đang toàn lực siêu tầm Yakushi Kabuto tung tích. Các võ sĩ đều tản ra. Đây là ninja chiến đấu, Sasuke lạnh giọng nói rằng, chúng võ sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng đầu lĩnh võ sĩ hỏi dò qua Mifun sau khi, mới đúng mọi người hạ lệnh, ảnh môn đã tới rồi, chúng ta đi trước. Sasuke mở ra Sharingan, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phụ cận có thể ẩn thân vị trí. Nhưng Sharingan dù sao không phải Byakugan. Ở sức quan sát phương diện, vẫn là chênh lệch Byakugan một bậc vèo. Đang lúc này, một nhánh phi tiêu từ trong hành lang bắn đi ra, hướng về một cái trụ đá thẳng tắp bay qua ở nơi đó. Ao theo sát phía sau, mở miệng hô ao lời còn chưa dứt, Sasuke từ lâu mở ra, đáp cung thượng huyền. Màu tím mũi tên đi sau mà đến trước. Phi tiêu chưa cắm ở trên trụ đá, bắn ra màu tím mũi tên cũng đã đem toàn bộ trụ đá đâm thủng. Sharingan sao? Cùng ao đồng thời chạy tới những hộ vệ khác cùng với lôi ảnh, gần như cùng lúc đó đem ánh mắt nhìn về phía Sasuke. Trong lòng đối với Sharingan nhận thức đạt đến một cái độ cao mới. Vừa trong nháy mắt đó, Sasuke không chỉ phán đoán ra phi tiêu phi hành phương hướng cùng với công kích điểm đến, càng là trong nháy mắt phát động công kích, đi sau mà đến trước, cướp ở ao phi tiêu trước, thủ công kích trước đến cái kia trụ đá. Sharingan sức quan sát cùng với Mangekyo Sharingan mạnh mẽ nhãn thuật, trong nháy mắt biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, dòm ngó một đốm có thể thấy được toàn báo. Tuổi còn trẻ Sasuke cũng đã cường đại như thế. Như vậy cái kia đã từng ngang dọc thời kỳ chiến quốc Uchiha Madara lại mạnh mẽ đến mức nào đây? Chutetsu Senmei mộc độn đã không chỉ một lần triển hiện tại trước mặt chúng nhân. Như vậy có thể cùng Senju Hashirama cũng thế mà đứng Uchiha Madara. Thực lực đó dĩ nhiên rõ ràng vô hình chung. Mọi người đối với Uchiha Madara kiêng kỵ biến càng thêm thắm thiết, đến rồi nhiều như vậy người a. Yakushi Kabuto không mất một sợi tóc từ trụ đá mặt sau đi ra. Hướng về mọi người nói, kỳ thực Sasuke vừa lần đó công kích đã đem Yakushi Kabuto kích thương. Thế nhưng Yakushi Kabuto dù sao cũng là thân thể bụi tước trong nháy mắt trở về, mới có thể làm cho Yakushi Kabuto có thể hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại trước mặt chúng. Nhân, lá gan không nhỏ, lại dám tới nơi này đại náo ngũ ảnh đàm phán. Ao đầu tiên trầm giọng quát lên, Yakushi Kabuto không nói gì, đầu tiên là liếc Lôi Ảnh một chút, thầm nghĩ trong lòng, lấy Lôi Ảnh tính tình, phỏng chừng đã không cách nào nhịn được đi. Nghĩ tới đây, Yakushi Kabuto trước người bốn chiếc quan tài dưới đất chui lên. Mà Yakushi Kabuto nhưng là ngữ khí thản nhiên nói rằng, bắt giữ bát vĩ thất bại. Killer B không hổ là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Chỉ dùng một con bạch tuộc chân liền đã lừa gạt ta, thập cái gì? Lôi Ảnh nghe vậy đầu tiên là một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Sau đó trong nháy mắt nổi giận, điên cuồng hét lên nói, tên kia, ta nhất định phải giết chết hắn. Hừ, quả nhiên là người ngu ngốc, như thế đơn giản liền bị ổn định. Yakushi Kabuto trong lòng có chút xem thường, thầm nghĩ, giao ra bát vĩ. Cùng với Yakushi Kabuto, ánh mắt nhìn về phía Sasuke, hơi mỉm cười nói, Sasuke, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này liền đồng thời đem Sharingan thu hồi đi. Đây chính là dùng lục vĩ cùng bát vĩ mới đổi lấy con mắt Sasuke, con mắt huyết lệ hạ. Lục mang tinh Sharingan nhìn chòng chọc vào Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto đã sớm phòng bị Sasuke. Thấy Sasuke nhìn mình, một di động trong nháy mắt, trong đó một chiếc quan tài tre ở trước người mình là thông qua ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Yakushi Kabuto rời đi Sasuke tầm mắt. Amaterasu chi hỏa dĩ nhiên là không cách nào đốt tới Yakushi Kabuto thiêu đốt quan tài nắp. Ầm một tiếng rơi xuống đất, một cái da rẻ ngăm đen, cùng Lôi Ảnh có mấy phần tương tự nam nhân ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Cha! Lôi Ảnh một mặt không thể tin tưởng kêu một tiếng, sau đó nộ từ tâm lên, quát lớn nói, tên ghê tởm. Lời còn chưa dứt, Lôi Ảnh đã hướng về Yakushi Kabuto vọt tới. Ầm, còn không tiếp cận Yakushi Kabuto, Lôi Ảnh liền lấy đồng dạng tốc độ cũng bay trở về. Đệ tam Lôi Ảnh đứng ở trước mặt chúng nhân, một cái tay còn duy trì ra quyền tư thế. Ầm ầm ầm, lại là liên tục 3 tiếng, bốn chiếc quan tài đồng thời mở ra, ngoại trừ đệ tam Lôi Ảnh ở ngoài, còn có đệ nhị Thủy Ảnh, đệ nhị Thổ Ảnh cùng với đệ tứ Lôi Ảnh. Đây là, đó là đệ nhị Thủy Ảnh, là cha. Cái kia một thân băng vải chính là đệ nhị Thổ Ảnh, tất cả đều là kỳ trước ảnh môn, liền để bọn họ tạm thời bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút đi. Yakushi Kabuto trêu nói, các ngươi muốn gặp nhân mã lên sẽ đến, ta như vậy tiểu nhân vật, liền không trộn đều trong đó, miễn cho bị mất mạng. Dứt lời, Yakushi Kabuto lắc người một cái chạy vào hành lang, tránh thoát chỗ ngoặt sau. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, một chiếc quan tài phù hiện tại Yakushi Kabuto bên người, mang theo Yakushi Kabuto đồng thời chìm vào dưới nền đất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.